Chương 4. 460 hoành động nếu như mỗi lần tồn chữa đều cần hao phí người khác 10 khối huyền thạch trở lên, vậy thật đúng là tiêu hao không nổi. Thêm nữa hiện tại cũng là dùng linh tệ tới cái giá, yêu cầu rộng rãi khí sư nhóm cũng muốn rất nhanh thức thời mà cải tiến một chút tự mình chế tác tủ chứa đồ. Hôm qua cái thượng lớp lý thuyết chính là muốn cầu đại gia chế tác tủ chứa đồ quá trình bên trong, dùng linh tệ tới thay thế huyền thạch chữ vật. Làm nhưng cái này linh tệ tiêu hao, nhất định phải khống chế tại 5 cái linh tệ trong vòng. Kế phí quá cao, tuyệt đối sẽ để trong thành trăm họ cao trèo xin lỗi. Hôm nay cần phải làm là cái này tủ chứa đồ, đương nhiên phần lớn người trong vòng một ngày căn bản không có khả năng làm ra một cái tủ chứa đồ. Thái tử điện hạ muốn cô vợ trẻ, có chút không yên lòng. Thực tiễn trên lớp, đại gia sử dụng luyện khí lô đỉnh cùng linh hỏa đều là từ viện trô thống nhất cung cấp. Rất nhanh, thần không yên lòng thái tử đồng học liền đưa tới luyện khí trong đường khắp nơi hoành động giữa chưa đi hướng thiện đường trên đường đi, sở hữu thần châu phân viện các học viên. Đều đang khắp nơi cùng người nói lên bản thân thái tử điện hạ hời hợt 2 khắc đồng hồ thời gian, làm ra một cái tủ chứa đồ thần kỳ sự tích. Đám người gặp người liền nói, điện hạ thật sự là quá thần A, ngay cả luyện khí đường các ho cờ sinh cu nở dê rất có vài phần cùng có vinh yên cảm giác. Hoàn toàn chính xác vô cùng kỳ diệu, đám đạo sư cho thời gian của chúng ta là 2 ngày. Không nghĩ tới A, thái tử điện hạ chỉ cần 2 khắc đồng hồ. Liền có thể làm ra một cái hoàn mỹ như vậy tủ chứa đồ. Tồn lấy số lần đạt tới hơn vạn thứ không nói, một lần tồn trữ lại chỉ phải hao phí một cái linh tệ này tủ chứa đồ phóng tới trong thành, nhất định có thể cực lớn thuận tiện đến mọi người. Đun nở dê vở ơ y a nghe nói vân viện trưởng tự mình tìm thái tử điện hạ gặp mặt nói chuyện này, đại khái là muốn để điện hạ làm nhiều mấy cái tủ chứa đồ, từ học viện ra mặt dùng tiền mua điện hạ làm tủ chứa đồ. Điện hạ lại không thiếu tiền. Còn không phải thế hắn chính là làm lấy chơi. Có người lập tức chấn tướng. Vô số người đấm ngực dậm chân trong lòng liên tiếp hò hét. Lão thiên có phải là quá không công bằng a, hết lần này tới lần khác liền cho cái kia ngậm lấy vững chắc chìa xuất thân người. Cao như vậy trí thông minh, cao như vậy kỹ pháp, chuyện này dương danh toàn bộ hoàng gia học viện. Đừng nói toàn bộ thần châu phân viện hoành động. Liên quan Minh Châu cùng Thường Châu phân viện QNZ đi theo hoành động không ngừng. Một bộ phận Thương Châu Minh Châu nhân sĩ còn không biết mặc liền, nghe vậy liền vội suy nghĩ muốn kết giao vị này kỹ thuật luyện khí phi phàm điện hạ. Quen thuộc dùng cơm trưa học sinh, bình thường giữa trưa đều là đi hoàng gia học viện thiện đường giải quyết. Hôm nay đặc biệt cả sảnh đường ngồi đầy, tất cả mọi người không quan tâm có phải là tới ăn cơm, đều rất muốn gặp một lần vị này thái tử điện hạ. Mặc liên cùng Đoạn Nguyệt sóng vai đi tới lúc, liền gặp mấy trăm hơn ngàn ánh mắt, đồng loạt quay lại. Ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người bọn họ. Đám người bị này hai hàng lung lay một chút mắt, lập tức liền có các loại phạm hoa si gọi tiếng vang lên. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên hai người vội vàng vọt tới phía trước, ngăn tại quần tình mãnh liệt muốn vây quanh trước mặt mọi người, hung hăng dùng tay cản lấy bo nở hà nở, làm gì các ngươi làm gì chứ, đều lui về sau, đường dựa đi tới cảnh cáo các ngươi à, ai tiến lên nữa một bước, cẩn thận quả đấm của ta. Nói đùa, Tiểu Kiều đại nhân không tại. Bảo hộ điện hạ trách nhiệm liền muốn rơi trên người bọn hắn, tuyệt đối không thể đủ để bất luận cái gì nữ tính sinh vật, thừa dịp Kiều Kiều đại nhân không tại mượn cơ hội tiếp cận bọn họ điện hạ. Xen điện hạ đột nhiên, một người quát to một tiếng sử lao sức lực chen qua đám người, dùng sức bổ nhào qua làm bộ muốn ôm chặt Mặc Liên chân. Mặc Liên làm sao có thể để hắn ôm lấy, vội vàng về sau một né tránh người vồ hụt. 6 chương kết thúc.